Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 790, Dinh Churiki Chi Chiến. Thiên nhân hợp nhất, thế giới thủ hộ thần. Hàn chỗ trong lời nói bao hàm tin tức nghe được Onoki sửng sốt một chút. Bất quá, Hàn cũng không có lại tiến hành giải thích cặn kẽ dự định. Những này sau này hãy nói đi. Đối diện đã kịp phản ứng. Hàn nói xong, không biết là nghĩ đến cái gì. Dừng một chút lại nhàn nhạt nói đến. Nếu có sau này lời nói. Nói xong, Hàn không đợi Onoki truy vấn. Trực tiếp bay vọt mà đi. Dẫm lên mộc độn chế tạo ra từng cái thân cây liền hướng về Konoha trận doanh phương hướng phóng đi. Một bên phi tốc chạy. Một bên kết ấn, mượn tới thổ độn chakra cùng mình hỏa độn kết hợp, sau đó kết hợp với tự nhiên chakra, yô tông áo giáp, hừng hực nóng rực nham tương trong một nhịp hít thở liền đem Hàn toàn thân bao trùm. Hắn không khí bên người đều sinh ra vặn vẹo, lạnh thân ảnh của hắn lộ ra phi thường mơ hồ, siêu, hai đạo đỏ lên một kim thân ảnh chớp mắt mà gần. Bành! Nắm đấm cùng chân va nhau, kết quả dĩ nhiên là dùng nắm đấm Hàn về mặt sức mạnh hơn một chút. Cả hai riêng phần mình bay ngược, Hàn bay ngược khoảng cách ngắn một điểm, lực lượng thật mạnh, Uzumaki Naruto mặt lộ vẻ kinh sắc, không kiềm hãm được sợ hãi thán phục. Phải biết, lực lượng của nàng thế nhưng là tại Haruno Sakura thép quyền chỉ đạo. Cùng mấy lần tinh hoa đổ vào sau khi cường hóa thân thể về sau. Biến vô cùng mạnh. Mặc dù còn so ra kém Haruno Sakura lực lượng. Nhưng lại có thể cùng sử dụng quái lực Sunet tiến hành đấu sức. Nhưng mà, mình dùng chân lại còn bại bởi đối diện người kia nắm đấm. Với lại, Naruto nhìn một chút mình chân. Cái kia lộ ra ngoài trắng nõn, chân dài bên trên có một cái rõ ràng cháy đen vết thương. Đó là yô tông áo giáp mang cho hắn tổn thương. Mặc dù nàng đã dùng cửu vĩ chakra cùng senjutsu chakra tiến hành phòng ngự. Nhưng là cái kia nhiệt độ cao vẫn như cũ để nàng thụ thương. May mà chính là nàng không chỉ có lực phòng ngự mạnh. Sức hồi phục cũng là đầy đủ mạnh. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ mà thôi, cái kia cháy đen ra liền chóc ra rơi xuống, thẳng tắp hai chân lần nữa khôi phục ngay từ đầu đều trắng nõn. Bất quá, mặc dù là tự lành hoàn tất, nhưng cũng phải có tương ứng địa phương. Tại Naruto khống chế dưới, nàng bít tất bắt đầu hướng lên kéo dài, một mực bao trùm đến chỗ đùi mới dừng lại, không chỉ là phía dưới. Nửa người trên vai nơi cửa cũng dọc theo màu quýt đen bên cạnh sợi tơ. Cuối cùng tạo thành bao khỏa tới tay khuỷu tay dài bao tay. Hàn một cái xoay người vững vàng rơi vào một cái trên bình đài. Nhìn xem đối diện Uzumaki Naruto, trong mắt hơi lộ ra một tia cảm khái cùng vẻ hâm mộ. Tại đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới về sau. Hắn tự nhiên ý chí nơi đó hiểu được rất nhiều chuyện. Hắn lúc này có thể cảm giác được, đối diện thiếu nữ này rõ ràng không có tiến hành thiên nhân hợp nhất. Nhưng trên người nàng lại có được so với mình không kém, thế giới chiếu cố. Xem ra, thiếu nữ này cùng thế giới mới người sáng tạo quan hệ không tầm thường a, trong lòng nghĩ như. Vậy xong, Hàn hơi cảm khái một chút. Nhưng cũng không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn suýt. Giới ninja các loại kỳ ngộ, các loại đặc thù là khắp nơi có thể thấy được. Bất quá ngoại giới, liền nói lúc trước nhằm ẩn thôn Tsuchikage có thể dưới cơ duyên xảo hợp làm ra Jintan như thế cái. Đại sát khí, nó bản thân chỗ có may mắn giá trị liền có thể lệnh rất nhiều người khó mà tự kiềm chế sinh ra ghen. Ghét. Cửu vĩ Dinh Churiki à, ta vốn không ý đối địch với ngươi. Bất quá, đã đều tại nó vị. Vậy liền hào hào chiến một trận a. Hàn lớn tiếng đối Uzumaki Naruto nói đến. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng. Chắp tay trước ngực, Phát tần Kairiki Muso, một cỗ hơi nước từ han trên thân bộc phát, cùng nhau bộc phát còn có một cỗ sóng xung kích, oanh long long long, sóng xung kích những nơi đi qua. Đất đá tung tóe, thân cây băng liệt, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là mở ra Kairiki Muso dư ba mà thôi. Phát tần Kairiki Muso, một hơi đem chakra đề cao đến điểm sôi vết máu nhẫn thuật. Cái này vết máu nhẫn thuật không chỉ có cho thi thuật giả cung cấp cực mạnh lực lượng. Cái kia phát huy ra bình thường mười mấy lần thậm chí mấy chục lần hiệu năng chakra. Còn cung cấp cực mạnh tốc độ. Converter, Miss Dux, siêu, tản mạn hơi nước bên trong đột nhiên thoát ra một cái hồng sắc thân ảnh. Nhấc chân liền đối Naruto đạp tới. Không khí bị đè ép. Rõ ràng không có tiếp xúc. Nhưng mặt đất nham thạch cũng đã bị cày ra một đạo hồng câu. Cũng tại Yotong áo giáp nhiệt độ dưới, nhanh chóng hòa tan thành nham tương. Một kích này, có được khai sơn chi lực. Lực lượng kia, tốc độ kia, như là mang theo lôi đình. À không, cái kia thật sinh ra lôi đình. Cũng không phải là chakra thuộc tính mô phỏng ra, mà lực lượng kia, nhiệt độ cao cùng không khí chung quanh, hơi nước ma sát mà bị động sinh ra. Trong nháy mắt, Uzumaki Naruto đã cảm thấy bị bỏng cảm giác, tóc đã bị thiêu đốt cuốn lại không ít. Cái kia chân to cách đầu của nàng vẻn vẹn chỉ có một thước khoảng cách. Tiếp đó, không đến 0.1s. Đầu của nàng liền sẽ tại một cước này phía dưới nổ thành pháo hoa. Thậm chí tại cái kia dưới nhiệt độ ngay cả huyết dịch óc đều bắn tung tóe không nổi. Nếu như là 3 tháng trước kia, nàng khả năng thật liền phải chết đi. Liền xem như tại 1 tháng trước đó, nàng cũng muốn chờ đợi sống lại. Bất quá, nàng bây giờ cũng không phải khi đó nàng. Siêu! Cái kia cơ hồ muốn hủy diệt hết thảy công kích trước đó. Uzumaki Naruto thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Han thân ảnh mang theo thật dài một đạo hồng quang lướt qua. Tại nham thạch trên bình đài cày ra một đạo ngang qua dài hơn 30 thước hồng câu. Sau đó, lại tại cái kia Zukai Kutan chỗ chế tạo mảng lớn trên cành cây cày đi ra ngoài hơn 100 mét. Hàn tại một cái khác, nham thạch trên bình đài ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía vừa mới Naruto vị trí. Có chút bất đắc dĩ. Hiraishin no Jutsu, mặc dù đã không phải lần đầu tiên đối mặt, nhưng thật không khỏi không cảm khái. Thật nhanh a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.